Vũ Thần Chúa Tể, chương 17, trọng dựng kinh mạch, gocchuyenaudio.com. Kẹt kẹt, lúc này Tần Trần trước mặt phòng tu luyện mở ra, ba tên vừa vặn kết thúc tu luyện thiếu niên đi ra. Trần Thiếu, nếu không lần này ba người chúng ta cùng tu luyện. Tu luyện tháp mỗi một phòng tu luyện đều có 10 cái bình phương to nhỏ, một ít gia cảnh bần cùng bình dân con cháu vì tình tiền, thường thường sẽ mấy người cùng nhau tu luyện. Lâm Thiên cùng Trương Anh nhà ở trong triều đều có chút thế lực, đương nhiên sẽ không thiếu tiền, bọn họ làm như thế, bình thường đều là chăm sóc Tần Trần. Hai người các ngươi đổi những khác phòng tu luyện đi, ta lần này thời gian tu luyện tương đối dài. Tần Trần đương nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, lần này hắn muốn trọng dựng kinh mạch, không cho phép một chút quấy rối. Lâm Thiên cùng Trương Anh không có nhiều lời, sắp tới những khác phòng tu luyện hàng trước đổi. Răng rác, một tiếng, phòng tu luyện cửa đóng lại, nhìn đóng chặt cửa đá, nguyên bản chờ ở cửa nửa ngày mấy người mặt đều tái rồi. Tiến vào trong phòng tu luyện, Tần Trần lập tức bắt đầu tu luyện. Tà khí hồ đã hình thành, kinh mạch cố định, muốn một lần nữa mở ra 12 đầu kinh mạch nhất định phải phá rồi sau đó dựng lại. Tần Trần bỏ đi áo, lộ ra gầy yếu thân thể, sau đó cấp tốc lấy ra vừa vặn luyện chế mà thành 18 cái thiên mạch thần châm, dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng nắm trong đó một cái, ánh mắt ngưng tụ ở mình nơi bụng, nhanh như tia chớp đem này một cái thần châm đâm vào rốn mắt vị trí huyệt thần khuyết. Tiếp theo, hắn hai tay liên tục vung vẩy, hóa thành một đạo huyễn ảnh, lại là hai đạo thiên mạch thần châm phân biệt đâm vào hắn bụng dưới phía dưới quan nguyên, trung chú hai đại huyệt vị. Ba cái thiên mạch thần châm hiện hình tam giác bảo vệ bụng dưới phía dưới ba tấc nơi đan điền, nơi đó chính là khí hải vị trí. Ba cái dài nửa thước thần châm hầu như toàn bộ đâm vào thân thể, khiến người ta nhìn liền một trận phát tùng. Thiên mạch thần châm đâm vào huyệt vị, lập tức truyền đến từng trận đau rát đau. Tần Trần hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, trong con ngươi lóe qua một ít kiên quyết, lần thứ hai cầm lấy một cái thần châm, dùng sức đâm vào mình trong đan điền. Phốc, Tần Trần trong cơ thể cáp trứng to nhỏ khí hồ trong nháy mắt bị đâm phá, ẩn chứa trong đó chân khí thoáng chốc như long xà tán loạn, đấu đá lung tung. Nếu như có cường giả thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, tự khí thải hồ, đối với võ giả tới nói quả thực chính là tự sát. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Quả nhiên, Tần Trần mở ra bảy đạo kinh mạch trong nháy mắt bị đáng sợ chân khí xông lên tàn tạ không thể tả, máu thịt be bét giống như vô số chuôi cương đao ở trong thân thể hắn điên cuồng rào động. Nếu là đừng võ giả, khẳng định chịu đựng không được như vậy đau đớn kịch liệt, đau mất đi. Tần Trần quả thực lại như là bàn thạch như thế, ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, mặc cho đau đớn kịch liệt kích thích hắn thần kinh, vẻ mặt bất biến, chỉ có đậu lớn mồ hôi lạnh từ hắn cái trán không ngừng hạ xuống. Đột nhiên, hắn hai tay mạnh mẽ kích mặt đất, còn lại 14 cái thần châm trong nháy mắt bay vào giữa không trung. Bạch, bạch, bạch, Tần Trần trong con ngươi đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, hai tay như mộng tựa như điện thoáng chốc hóa thành đạo đạo tàn ảnh, khiến người ta hoa cả mắt căn bản không thấy rõ hành động. gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt hắn hai tay ngừng lại, 14 cái bay lên thần châm tất cả đều bị hắn đâm vào thân thể mình mỗi cái vị trí. Trong đó một cái từ đỉnh đầu trực tiếp đâm vào thiên môn, còn có một cái, nhưng là đâm vào ngực tâm huyệt. Còn lại 12 cây, thì bị hắn phân biệt đâm vào toàn thân 12 đầu trong kinh mạch quan trọng nhất tiết điểm. Có thể mở ra kinh mạch, Tần Trần đau đến cả người đều đang run rẩy, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, làn da tầng dưới mao mạch mạch máu vỡ tan, từ lỗ chân lông bên trong chảy ra từng tia tiên huyết. Nhưng Tần Trần nhưng cắn răng yên lặng chịu đựng này như cực hình bình thường thống khổ. Ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Trên đời này mỗi một cái võ đế cường giả, người nào không phải trả giá người thường gấp trăm lần gian khổ, mới thu được gấp trăm lần thành tựu. Trở thành cường giả con đường, vĩnh viễn không có đường tắt có thể đi. Nhận biết chìm đắm tại thân thể bên trong, Tần Trần gian nan tụ lại lên này một ít đấu đá lung tung chân khí, mạnh mẽ rót vào thân thể đệ một đạo trong kinh mạch. Xẹt xẹt, cái kia kinh mạch bị cuồng bạo chân khí trong nháy mắt xé rách đến máu thịt be bét, một luồng đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến, lại như kinh mạch cũng bị xé nát giống như vậy, để Tần Trần cả người run rẩy một thoáng. Nếu là người bình thường, gặp phải tình huống như vậy, khẳng định đã không tiếp tục kiên trì được. Thế nhưng Tần Trần nhưng cắn chặt hàm răng, lấy mạnh mẽ ý chí tiếp tục kiên trì, mặc cho huyết châu không ngừng mà chảy ra lỗ chân lông, trước sau không buông tha. Trước kia bộ thân thể này mở ra kinh mạch quá mức suy nhược cũng quá nhỏ, muốn đạt đến vượt qua người khác thành tựu nhất định phải ở cơ sở trên đặt vững. Mấy hô hấp sau khi Tần Trần rốt cục đem điều thứ nhất kinh mạch triệt để mở ra, rộng rãi trình độ là nguyên lai gấp đôi không thôi. Sau đó Tần Trần không ngừng nghỉ, khống chế chân khí nhảy vào đầu thứ hai kinh mạch. đầu thứ ba, đầu thứ tư, Tần Trần thừa thế xông lên, đem Nguyên Lai mở ra 7 cái kinh mạch tất cả đều gột rửa một lần. Vào giờ phút này, hắn đã trở thành một người toàn máu. Nhưng, Tần Trần biết nhiệm vụ của chính mình mới hoàn thành gần một nửa chân chính gian khổ địa phương, còn căn bản không có bắt đầu. Hắn điều chỉnh một thoáng hô hấp, điều động này một ít chân khí, hướng về mình thứ 8 đầu kinh mạch vị trí mạnh mẽ vọt tới. Bùm bùm, thế như trẻ tre âm thanh truyền đến, Tần Trần trong nháy mắt liền đem thứ 8 đầu kinh mạch mở ra hơn nửa. Thế nhưng, rất nhanh, này một ít chân khí liền gặp phải trở lực. Đang lúc này, vù, này một cây gai nhập trong kinh mạch thiên mạch thần châm trên, đột nhiên bay lên một luồng sức mạnh thần bí, dung nhập vào này một ít chân khí bên trong, trong nháy mắt liền mở ra Tần Trần thứ 8 đầu kinh mạch. Nguyên bản đau đớn đột nhiên biến mất, một luồng trước nay chưa từng có khoan khoái cảm truyền khắp Tần Trần toàn thân. Thứ 8 đầu kinh mạch mở ra, kế tiếp là đầu thứ 9. Tần Trần vẻ mặt lạnh lùng, không buồn không vui, chỉ có này một đôi con mắt óng ánh cực kỳ kiên nghị quả cảm, giống như trong bầu trời đêm đầy sao. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước tiểu nửa cái thời thần đi qua, Tần Trần thứ 9, thứ 10 cùng thứ 11 đạo kinh mạch đều bị hắn toàn lực mở ra. Khóc chuyện audio.com, mất đi khí hồ Tần Trần chân khí trong cơ thể là dùng một điểm liền ít đi một chút, có thể mỗi khi chân khí không đủ thời điểm, đâm vào thân thể thiên mạch thần châm bên trong, cuối cùng sinh ra lên một nguồn sức mạnh, hiệp trợ Tần Trần, đem kinh mạch mở ra. Một phen khổ tu sau khi Tần Trần rốt cục đến cuối cùng thứ 12 đầu kinh mạch. Đây là một cái thiên vũ đại lục lịch vạn niên trong lịch sử, rất nhiều thiên tài đều không thể vượt qua Hồng Câu. Lúc này Tần Trần cả người nhuốm máu, căn bản không nhìn ra nguyên lai mục, đau đớn kịch liệt khiến cho đến đầu óc của hắn buồn ngủ, chỉ muốn một đầu tráng váng ngủ thiếp đi, nhưng hắn nhưng cắn răng, chặt chẽ kiên trì. Bởi vì hắn biết một khi hắn ngất đi, như vậy liền triệt để xong. Ngừng tụ những kia vị ý chí, Tần Trần vận chuyển cửu tinh thần đế quyết bên trong bí pháp, bắt đầu xung kích mình tối một cái kinh mạch. Vừa bắt đầu, xung kích quá trình khá là thuận lợi. Chỉ là theo thời gian trôi qua còn lại cuối cùng một luồng chân khí càng ngày càng yếu, từ từ mất đi sức mạnh, xung kích tốc độ cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng không có sức mạnh. Cách chương.